Thần nông tiểu y tiên, chương 170, dẫn cho sói xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đương nhiên được rồi, vừa nhìn Lương Phi quả thật có phương diện này hứng thú, Dương Kinh Thiên vui mừng quá đỗi. Hắn lúc này vỗ ngực, chỉ bị các công nhân dọn vào trong tiệm tất cả lớn nhỏ cá bột cười nói. A Phi, ngươi nhìn chúng cái nào cứ việc chọn được rồi, lại nói cái gì có mua hay không đây. Ta tin tưởng ngươi thực lực, coi như là lại chất lượng kém cá. Chỉ cần là một khi qua tay ngươi, cũng sẽ biến thành cực phẩm tốt cá tới. Dương đại ca, ngươi khen chật rồi, nuôi cá loại sự tình này, vận khí cũng là thập phần trọng yếu. Thấy Dương Kinh Thiên đồng ý, Lương Phi mừng rỡ, lúc này tiến vào trong điếm, phân biệt chọn lựa chọn rồi mấy đôi hồng long cùng cá chép cá bột. Hắn lựa ra những cá này miêu, bản thân liền là tốt đẹp, phẩm loại, có giá trị không nhỏ. Mặc dù Dương Kinh Thiên hết sức không lấy tiền, nhưng Lương Phi nhưng là không chịu tiếp nhận hắn phần này thịnh tình, cưỡng ép đem khoản kinh phí đánh tới Dương Kinh Thiên trên số tài khoản. Dương Kinh Thiên không có cách nào, chỉ đành phải vỗ bả vai hắn ha ha cười lớn nói. Được, anh em ruột, mình tính sổ, lần sau chờ ngươi nhóm này cá sau khi lớn lên, A Phi ngươi cũng không thể bán ta tiện nghi. Ha ha, nhất định, nhất định, Lương Phi trong miệng đáp lời, trong lòng nhưng là không khỏi đang cảm thán đạo. Này giữa bằng hữu làm ăn, thật đúng là khó thực hiện đây. Bán được tiện nghi không được, bán được đắt tự nhiên cũng không được. Vậy thì không bằng theo lòng bình thường, đến lúc đó ra lại cái song phương cũng có thể tiếp nhận giá cả đi. Lương Hân một mực ở bên cạnh tò mò nhìn các công nhân rời cá, Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên nói chuyện làm ăn thời điểm, nàng cũng không có chú ý, cho đến các công nhân đem Lương Phi lựa ra cá bỏ túi tốt, Lương Hân lúc này mới ngạc nhiên nhìn những cá này, hướng ca ca của nàng hỏi. Cả người muốn dưỡng nhiều cá như vậy à? Không được, cũng phải nhường ta tới dưỡng mấy cái đi. Tiểu hài tử ra, ngươi đem đọc sách tốt là được, dưỡng gì đó cá à? Lương Phi trắng muội muội liếc mắt, tức giận nói. Cắt, ta cũng mong muốn 16 tuổi có được hay không, đã không phải là tiểu hài tử. Đối với ca ca khinh thị, Lương Hân hiển nhiên rất thấy khó chịu, lập tức ngoác miệng ra kháng nghị nói. Ha ha ha, Lương Hân cái này nghịch ngợm dáng vẻ, không khỏi lại đem Dương Kinh Thiên làm cho tức cười. Dương Kinh Thiên cười nói, tiểu Hân à, những cá này, ca của ngươi mua về sau nhưng là phải đào tạo ra tinh phẩm, ngươi nhưng là dưỡng không đến. Dương đại ca ngươi lại xem thường người, ta khi còn bé còn bình thường tại trong sông bắt cá tới dinh dưỡng đây, không đều nuôi nhảy nhót tưng bừng, làm sao lại dưỡng không tốt những cá này. Nghe lời này một cái, Lương Hân càng là không vui nói lấy. Rồi sau đó, nàng lại liếc những cá kia, rất là không phục nói. Ta xem những cá này a, loại trừ trên người nhan sắc đẹp mắt một chút, cái khác cũng không cảm thấy có cái gì tốt a. Liền loại này cá hồng, nhà chúng ta trước cửa sông nhỏ bên trong cá chép đỏ đều so với cái này bền chắc hơn nhiều, hơn nữa nhìn đi tới nhất định cũng không tiện ăn đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền lôi được Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên chính là một trận đối lập, không nói gì hỏi trời xanh. Phải biết, nơi này mỗi con cá đều là giá trị hết mấy chục ngàn, chất lượng tốt cá bột a, Lương Hân vậy mà chúng nói chúng nó còn không có hoang dã trong sông cá chép đỏ bền chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng chết người là, nghe nàng ý tứ, ngược lại cho là những cá này nuôi là dùng để ăn. Lời này nếu như bị những thứ kia cá kiềng người yêu thích nghe đi, há chẳng phải là bị tươi sống tức chết tiết tấu. TUYENDUCOPTITAUIEN Thích Hy Cốt, nghe tê hai huynh muội tại trong tiệm chơi một hồi, nhìn bóng đêm nhanh tối xuống, lúc này mới cáo từ trở về. Sau khi về đến nhà, Lương Phi liền đem mới vừa mua về này mấy đuôi cá dọn vào tu luyện trong không gian. Tuy nói những cá này phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng Lương Phi biết rõ, nếu như muốn thay đổi bọn họ tư chất, thì nhất định phải thông qua không gian linh khí cùng tiên hồ thủy chung nhau bồi bổ mới được. Chỉ có đi qua một ít thời gian sửa đổi, đến lúc đó mới có thể đem cá rời ra không gian, lại đem bọn họ nuôi dưỡng ở trang bị tiên hồ thủy trong hồ cá thì có thể. Ngày thứ hai, Lương Phi vừa mới thức dậy, liền nhận được Thẩm Hinh gọi điện thoại tới. Này, Lương Phi, tối ngày hôm qua, bệnh viện phòng giữ xác bên trong xảy ra tình trạng. Thẩm Hinh thanh âm rất gấp gáp, vừa mở miệng liền dứt khoát nói. Trạng huống gì? Lương Phi chợt nghe lời ấy, còn chưa phản ứng kịp, gấp giọng hỏi, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng kịp phản ứng, hỏi. Thẩm Hinh, ngươi là ý nói, Độc Lang cùng Tàn Lang xuất hiện. Phải, sóng điện bên trong, Thẩm Hinh thanh âm rất là dồn dập, trầm giọng nói. Cụ thể tình huống gì, ở trong điện thoại nhất thời không nói rõ ràng. Lương Phi, ngươi chính là mau mau tới cục công an rồi nói sau. Được, ta lập tức tới ngay. Thấy Thẩm Hinh mà nói gấp gáp như vậy, Lương Phi biết rõ nhất định là xảy ra đại sự. Lập tức liền đáp ứng một tiếng, cũng không lạnh nhạt, ra ngoài liền hướng trong thành chạy tới. Lương Phi cùng Thẩm Hinh định ra mưu kế, muốn lấy Điền Trung Dã Vận làm mồi, dụ dùng Độc Lang mắc lừa. Trên thực tế, cục công an đã sớm thả ra Điền Trung Dã Vận đã chết tin tức. Về phần đặt ở bệnh viện trong nhà xác thi thể, chính là bọn họ dùng một cái tại ngục giam cướp án chung bị đánh chết từ tù giả mạo. Đương thời Điền Trung Dã Vận theo cao như vậy địa phương té xuống, dựa theo lẽ thường, nhất định sẽ ngã hoàn toàn thay đổi mới đúng. Vì vậy, cảnh sát cũng đúng thi thể trải qua xử lý, nếu như Độc Lang trong lúc vội vàng đi xem mà nói, là rất khó phân biệt ra thiệt giả. Lương Phi ngồi trên xe, dọc theo đường đi trong đầu đều muốn lấy cái vấn đề này. Dựa theo Thẩm Hinh lời nói mới vừa rồi kia ý tứ, Lương Phi có thể tính toán cho ra, Độc Lang cùng Tàn Lang nhất định là có điều hành động, muốn nghiệm chứng một chút Điền Trung Dã Vận có hay không đã chết thật vong. Chỉ cần bọn họ tiến vào nhà xác, cũng tận mắt thấy rồi thi thể, có lẽ có thể để cho bọn họ tạm thời tin tưởng Điền Trung Dã Vận đã chết. Mặc dù cảnh sát đã tại nhà xác chung quanh bố trí cảnh lực, nhưng Lương Phi biết rõ, bằng những thứ này cảnh sát bình thường là không có khả năng bắt lại Độc Lang cùng Tàn Lang. Mà Lương Phi biết rõ như thế còn như vậy bố trí nguyên nhân, cũng không phải là phải bắt được hai cái này cùng hung cực ác sát thủ. Chính là muốn để cho bọn họ xác nhận Điền Trung Dã Vận tin chết, sau đó sẽ lẻn trốn xuất cảnh, hướng hắn người thuê phục mệnh. Vốn là, dựa theo Lương Phi nguyên kế hoạch, là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Độc Lang cùng Tàn Lang bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cướp ngục án lúc kia đột nhiên xuất hiện đánh trúng phi cơ trực thăng một thương, cùng với lần trước hành động để cho hai cái này siêu cấp sát thủ chạy trốn, để cho Lương Phi thay đổi ý tưởng. Lần trước đánh rơi phi cơ trực thăng một thương, cũng không phải là Tân Dương cảnh sát tay súng bắn tỉa gây nên, càng không biết là ổ sói sát thủ phát ra. Như vậy thì chỉ có một khả năng, chính là ở nơi này trong đó, nhất định tồn tại phe thứ ba thế lực, bọn họ cũng không muốn để cho Điền Trung Dã Vận còn sống. Này phe thứ ba thế lực rốt cuộc là người nào? Lương Phi cùng Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh thảo luận rất lâu, nhưng là cũng không định luận. Đến cuối cùng, lúc này mới nghĩ ra như vậy một cái thả dây dài câu cá lớn phương án. Bọn họ rất rõ, ổ sói sát thủ là nhận được đảo quốc Điền Trung gia tộc trọng kim mời mà tới. Điền Trung gia tộc cùng quy chế đơn vị đo lường quốc tế bán ma túy tổ chức cấu kết, muốn lấy Trung Quốc làm trung tâm, không ngừng hướng các nơi trên thế giới buôn bán ma túy. Mà Tân Dương vị trí địa lý đặc biệt, bọn họ muốn vận chuyển ma túy, tựu cần phải thông qua Tân Dương. Cũng đúng là như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Tân Dương, lần kế nhất định sẽ tổ chức vận chuyển càng nhiều ma túy tới Tân Dương. Mà Tân Dương cảnh sát, chính là muốn thông qua lần này lạt mềm buộc chặt cơ hội, đem tên này phạm độc tổ chức thành viên nòng cốt toàn bộ dụ vào Tân Dương, tốt một lưới bắt hết bọn họ. Cách chương.